Chương 34, khả nghi nam nhân, cấp tốc lần theo. Nhìn vội vội vàng vàng túi đầu rời khỏi cái kia trên người mặc bạch đại quái nam nhân, xạ cụ dưới đôi mi thanh tú vừa nhíu sau đó thấp giọng ở Long bên người nói rằng, chúng ta lặng lẽ theo sau. Long xem xét nhìn người đàn ông kia bóng lưng nghi ngờ nói, tại sao phải lặng lẽ đây, tiểu tử ngu ngốc kia đánh ngã ngươi sau đó dĩ nhiên nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo liền muốn trực tiếp rời khỏi xong việc, nơi nào có thể đơn giản như vậy. Ngươi có phải là muốn tìm hắn tính sổ yên tâm hảo, ta này liền đi bắt được hắn sau đó bản đánh một trận lại ném đến trong cầu tiêu đi. Nghe được Long này lời mở đầu không đáp sau ngự xả cụ gì ấy đại tiểu thư gấp giọng nói rằng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta lúc nào cho ngươi đi đánh hắn. Ta chỉ là nhìn hắn có chút quái lạ, hơn nữa đến văn chế tạo công ty là một người nhân viên nghiên cứu dĩ nhiên lưu tiểu ngắn mái tóc, người đàn ông này rõ ràng cũng không biết công ty quy định. Thấy thế nào đều không giống như là công ty chúng ta công nhân Long hoài nghi mà nói rằng, không phải nhân viên nghiên cứu nhưng là ăn mặc bạch đại quái xác thực là có chút khả nghi. Vừa nãy ta quát lớn hắn thời điểm liền cảm thấy người này có chút hoang mang, đến văn chế tạo công ty nhân viên nghiên cứu hẳn là không người sẽ không quen biết người đi. Hắn dĩ nhiên liền như vậy túi đầu vội vã rời khỏi thấy thế nào cũng giống như là có tật giật mình. Người này nên không phải thương mại gián điệp chứ xạ cụ gì ấy lắc lắc đầu sau đó nói, ta cu nở dê là có như vậy hoài nghi vì lẽ đó lúc này mới nhượng ngươi theo ta đồng thời lặng lẽ theo dõi đuổi theo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lời còn chưa nói hết đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại còn bị tựa ở lòng trong lồng ngực. Vừa nãy hai người này nói chuyện như vậy dáng vẻ rõ ràng lại như là một đôi tình nhân. Lúc này trong lúc đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hơi đỏ mặt. Vội vội vàng vàng từ lòng trong lồng ngực nhảy ra ngoài sau đó đem hắn đẩy ra vừa tức vừa giận nói, ngươi còn muốn ôm tới khi nào, mọi người sắp rời khỏi rồi. Long bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đẩy một cái tay chân luôn cuống, mãi đến tận Nguyễn Ngọc Ôn Hương Ly Hoài lúc này mới ý thức được chính mình hảo như là vô ý trong lúc đó chiếm nhân ra tiện nghi. Nhìn thấy vừa mới cái kia đụng vào xạ cụ gì ấy nam nhân đã chuyển qua một cái quá đạo cu nở dê quản không được hứa hơn nhiều. Trực tiếp lôi đại tiểu thư một đôi tay trắng hướng về người đàn ông kia bước nhanh đuổi theo. Bị Long liền như vậy lôi chạy xả cụ gì ấy đại tiểu thư suýt chút nữa không có bị hắn lôi kéo lại muốn té một cái. Bất quá xác thực cần truy đuổi cái kia chạy mất nam nhân. Vì lẽ đó đại tiểu thư không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem những chuyện khác trước tiên để qua một bên. Chờ sau đó lại tìm cái này làm cản ra hỏa toán sổ cái cu nở dê không mượn. Cái kia ở Long cùng xạ cụ gì xem ra lén lén lút lút nam nhân mắt nhìn thẳng liền như vậy thẳng tắp hướng về phía trước đi tới, bước đi không chậm không nhanh, nhưng mà càng như vậy xem ở Long cùng xạ cụ gì trong mắt càng là cảm thấy khả nghi. Long cùng xạ cụ gì tay nắm tay từ từ cùng ở phía sau người đàn ông kia, làm bộ một bộ hờ hững dáng vẻ. Xạ cụ gì cùng Long theo người đàn ông này vẫn lên tới 78 tầng. Sau đó người đàn ông này lại là trực tiếp từ an toàn cầu thang vẫn hướng về thiên đài phương hướng đổi tới. Tới đây xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quay đầu sau đó đối với Long nhỏ giọng nói rằng, ta hiện tại 100% khẳng định người đàn ông này có vấn đề rồi. Long mỉm cười gật đầu nói, một cái nhân viên nghiên cứu không chuyện làm chạy đến thiên bãi đất cao phương làm gì, tổng sẽ không phải là đi thưởng thức phong cảnh hoặc là... chơi nhảy lầu tự sát cái gì chứ xạ cụ gì oán trách mà nhìn Long một chút sau đó nhỏ giọng nói rằng, đều vào lúc này ngươi còn có tâm sự đùa giỡn hay sao, chỉ có điều cái này lén lén lút lút ra hỏa chạy đến thiên đài làm gì, hơn nữa hắn lẻn vào công ty chúng ta đến tột cùng là có mục đích gì. Vừa lúc đó, đột nhiên toàn bộ đến văn cao ốc vang lên một trận gấp gáp còi báo động. Đống nhiên nghe được này một trận còi báo động ba người sắc mặt đều là cả kinh. Phía trước người đàn ông kia vội vàng tăng nhanh bước chân hướng về thiên đài phương hướng chạy tới. Sakuji cùng Long giải thích nói rằng, công ty kéo còi báo động tiếng nhất định chuyện gì xảy ra, nhìn hắn đột nhiên một bộ hoang mang dáng vẻ quyết định là với hắn có quan, chúng ta tuyệt đối không thể nhượng hắn chạy mất. Sakuji đại tiểu thư sau khi nói xong vội vã trước tiên hướng về phía trước đồ y tờ y. Này một trận gấp gáp giày cao gót khấu kích mặt đất âm thanh rốt cục gây nên phía trước người đàn ông kia cảnh giác. Hắn quay đầu lại xem đến phần sau đuổi tới Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu. Thư lúc này kinh hãi đến biến sắc sau đó chạy trốn càng gấp. Đừng chạy, ngươi đến tột cùng là cái gì người xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một bên nũng nịu quát lên một bên cu nở dê là theo tăng nhanh bước chân. Thế nhưng ăn mặc cao 6cm dép lê đại tiểu thư bởi vì chạy trốn quá mau dưới chân đánh một cái lảo đảo có một lần ngã sấp xuống ở trên bậc thang. Lần này Long không kịp liền cứu nàng, đại tiểu thư đầu gối khái ở trên bậc thang đem trên đùi màu đen tất chân đều cắt ra. Long vội vã chạy tới nâng dậy xạ cụ gì ấy, nhìn đại tiểu thư bị sát phá một lớp da đầu gối, Long khẩn cấp hỏi, ngươi không quan trọng lắm chứ? Xạ cụ gì không để ý tới bị thương đầu gối mà là ngồi vào ở trên bậc thang đem chân trái trên giày cao gót cởi ra. Đại tiểu thư một bên xoa chính mình một con bàn chân nhỏ một bên thống khổ nói rằng, đau, nịu đến chân. Long trách cứ mà nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Sau đó trực tiếp đưa nàng cả người hoành ôm lấy đến vội vã liền hướng cái kia vội vàng chạy trốn nam nhân đổ y tờ y, không đau mới là lạ, ngươi đều có 1m67, ta mở vóc dáng, còn ăn mặc như thế cao giày cao gót chạy trốn vội vàng đi chọn Mỹ đương người mẫu đây. Long mặc kệ trên tay nhở cờ theo giày cao gót vẻ mặt thất kinh đại tiểu thư mà là trêu chọc nói rằng, ngươi xem một chút ngươi đều xấu thành ra sao, lớn như vậy vóc dáng nhưng là một điểm trọng lượng đều không có. Xạ cụ gì ấy liền như thế bị Long như thế ôm chạy, hơn nữa chỉ lo hắn sơ ý một chút sẽ đem chính mình rơi trên mặt đất, vì lẽ đó đại tiểu thư bất đắc dĩ không đưa tay ra vây quanh Long cái cổ thở phì phò nói rằng, ngươi còn có thời gian nói giỡn đây, trước tiên đem cái kia khả nghi nam nhân nắm lấy lại là chính kinh, ngươi như thế ôm ta chạy coi chính mình khí lực bao lớn là gì đồn hay vẫn là ní đỏ kìm, nếu để cho hắn chạy mất làm sao bây giờ, yên tâm đi, tuy rằng ta không phải ní đỏ kìm. Thế nhưng, ngươi cu nở dê không có nỉ đổ quyền này thể trọng mà. Long cười nói, đem một mình ngươi người bỏ ở nơi này ta làm sao yên tâm đây, tên kia sẽ không để cho hắn chạy mất, đến trên thiên đài hắn liền có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bị Long này quan tâm lại nói trong lòng ấm áp, sau đó thân thể cu nở dê không lộn xộn nữa liền như vậy tùy ý Long đem nàng hoành ôm một đường đuổi tới trên thiên đài. Long ở 2 năm qua cuộc du lịch rèn luyện xuất giải thích thân thể có một lần có đất dụng võ. Long ôm xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tốc độ nhưng là không có chậm dưới bao nhiêu. Một đường đuổi tới thiên trên đài chỉ thấy cái kia trên người mặc bạch đại quái khả nghi nam nhân dĩ nhiên ở lắp ráp một chiếc hỏa diễm máy bay. Long lạnh rên một tiếng nói rằng, vừa nãy liền kỳ quái người này vì sao lại chạy đến trên thiên đài. Hóa ra là đã sớm dự bị hảo đường lui sao, bất quá ta nói rồi. Chính là nhượng ngươi chắp cánh cu nở dê khó thoát, ngươi người này hay vẫn là bé ngoan cho ta mà bó tay chịu trói đi. Long lời nói này này nói chính là khí thế 10 phần quang minh lẫm liệt, chỉ bất quá hắn trong lòng ôm như thế một đại mỹ nữ xem ra khiến người ta cảm thấy không ra ngô ra khoai. Cái này giữ lại tiểu tóc sừng dê tử nam nhân lạnh rên một tiếng sau đó hất tay tung một viên của bạn, A Lý một con dơ to lớn kiểm trảo trên đỉnh đầu đờ ơ y một cái ngũ giác hoàng tinh bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài. Đây là ở tại hồ hền khu vực bổ kẹ mẩn cờ dọ đồn. Xem này con thiết ngao tôm hùm khí thế rất đủ liền biết đẳng cấp không thấp. Người đàn ông này có thể lấy ra cờ dọ đồn như vậy bổ kẹ mẩn xem ra không phải đơn thuần thương mại gián điệp. Long càng ngày càng kiên định quyết tâm không thể nhượng người này chạy mất. Cờ dọ đồn, lưu manh bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng tà ác hệ đặc thai. Vô cùng yêu thích chiến đấu vung vẩy cự giáp cuồng bạo ra hỏa, có người nói là rất khó đào tạo bộ kẻ mẩn. Thân kinh bách chiến tôi luyện cờ dọ đồn, nắm giữ lưu lại mấy đạo vết thương cự gọng kìm lớn, đem ở đồng nhất trong bể nước ở lại bộ kẻ mẩn dùng gọng kìm lớn đuổi ra bể nước vô lại. Yêu quý chiến đấu tính cách, đối với tới gần nơi ở đối thủ quyết không khoan dung trực tiếp đánh đổ, đối với xâm nhập lãnh địa bất kỳ bộ kẻ mẩn đều dùng cái kìm nắm lên đến sau đó trực tiếp ném ra. Nhìn thấy này con cờ dọ đồn Long Long lập tức liền là nghĩ đến chính là dùng bộ kẹ mẩn giáng trả, nhưng mà hai tay của hắn ôm một đại mỹ nữ trong ngực trong căn bản là liền một cái ngón tay đều đằng không xuất đến. Long nghĩ tới đây không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, Sakuzai, xem ra không đem hắn đánh ngã người này là sẽ không bé ngoan nghe lời. Đem ta trên eo từ tả đếm tới hữu này quả thứ 5 buộc bạn lấy ra sau đó ném ra ngoài. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe lời ở Long trên người một trận tìm tòi, bất quá này tay chân vụng về dáng vẻ nhượng Long không còn gì để nói. Hắn trong lòng nghĩ đến cái này đại tiểu thư sẽ không phải là muốn giải chính mình lưng quần mang đi. Dư A Va Ho, coi như là ngươi thật sự muốn như vậy lúc này cơ cùng địa điểm đều không đúng vậy. Nhìn tay chân vụng về nửa ngày còn không có tham dò Long nói cao y viên na y vục bạn là cao y viên na y, bên kia khả nghi nam nhân mới sẽ không kha cờ hở khi vơ y bọn họ. Trực tiếp cánh tay vung lên lớn tiếng quát, cờ dọ đồn, dùng bụt bờ lệ bỉm A Lý cờ dọ đồn đem hai con kiểm trảo hướng về Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dơ lên. lập tức liền từ này một đôi kiểm trảo trong bắn nhanh xuất vô số đạo bẹp màu xanh lam bọt biển quang điểm hướng về hai người hoành kích lại đây. Sắt, người IBA muốn đấu võ cũng nên chờ ta chuẩn bị kỹ càng. Tắt Long khi nghe đến cái kia bạch đại quái nam nhân ra lệnh thời điểm suýt chút nữa không dơ chân chửi má nó, lập tức trong lúc đó vội va ôm xạ cụ gì đại tiểu thư quải quá cầu thang đạo lao xuống thiên đài. Vô số bọt biển quang điểm sắt Long trên đỉnh đầu bay qua đánh vào trên vách tường bắn nát. Long dọa xuất chạy mồ hôi ròng ròng, sau đó lo lắng hỏi trong lòng đại tiểu thư nói rằng, ngươi đúng là lưu loát điểm A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, vừa nay cu nở dê là bị cờ rõ đồn này liên tiếp bụt bờ lệ bỉm sợ hết hồn. Lần này khi nghe đến Long sau đó trong lòng xuất ruột, lúc này trong lòng xoay ngang đem Long toàn bộ lưng quần mang đều lấy xuống. Long được kêu là một con hát tuyến treo ở trên gáy, may là hắn trên quần còn thủ săn cúc áo, bằng không nhất định sẽ cảnh xuân hiện ra. Vậy còn đạt được rốt cục tìm thấy Long nói tới cao y viên na y của bạn, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp hất tay ném đi ra ngoài, một cái bóng người màu vàng nóng trực tiếp bay qua, Long nhìn thấy cứu tinh đến rồi lúc này lại giết hồi thiên đài. Nhưng mà cái kia ăn mặc bạch đại quái khả nghi nam nhân nhưng là thu hồi cờ dọ đồn, trên tay lôi một cái súng phun lửa trực tiếp từ 78 tầng lầu cao trên thiên đài bay ra ngoài. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn cái kia khả nghi nam nhân từ trên thiên đài bay ra ngoài, lúc này trong lúc đó ở lòng trong lồng ngực gấp giọng lớn tiếng nói, không nên để cho hắn chạy thoát rồi, không cần dặn dò Long liền không thể nhượng cái này vi phạm pháp lệnh phần tử từ ngay dưới mắt trốn, ngẩng đầu lớn tiếng quát, tịt ghi hót, không nên để cho hắn chạy. So với tịt ghi hót một cánh bỗng nhiên chấn động, sau đó màu vàng thân thể như một tia điện gấp chạy như bay chạy tới, đột nhiên ra tốc tịt ghi hót này tốc. Độ phi hành căn bản không phải súng phun lửa có thể so với. Nhìn tịt ghi hót như một tia điện không ngừng từ bên người sẽ qua, hơn nữa sắc bén lợi chảo trực tiếp xé rách trên người hắn bạch đại quái, người đàn ông này rốt cục cũng lên. Cái này một con bị Long cùng xạ cụ gì ấy lần theo khả nghi nam nhân trên mặt toát ra không cam lòng vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn trên thiên đài ôm xạ cụ gì ấy Long cuối cùng từ trong lồng ngực móc ra hai con ống nghiệm dùng sức ném đi ra ngoài. Xạ cụ gì ấy nhìn bị khả nghi nam nhân tung đi ống nghiệm kinh ngạc nói, đây là phục sinh cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn quý giá dịch nuôi cấy tịt ghi hót. Nghe được xạ cụ gì ấy Long cũng không kịp nhớ cái kia khả nghi nam nhân, vội vã ngẩng đầu la lớn, không nên đi quản người đàn ông kia, trước đem hai con dịch nuôi cấy tiếp được. So với tịt ghi hót một cái chim nhạn về xoay người trực tiếp đáp xuống lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trong nháy mắt đuổi thơ y, lợi chảo vừa thu lại đem một con dịch nuôi cấy năm lấy. Tịt ghi hót thân thể bỗng nhiên chết chuyển, bóng người màu vàng nóng trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, siêu việt tốc độ âm thanh ạ tỷ lỷ tí bỗng nhiên phát động, rốt cục ở dịch nuôi cây rơi rụng đến 50 mấy tầng lầu cao thời điểm tịt ghi hót rôi ra con thứ hai lợi chảo đem tóm chặt lấy. Tịt ghi hót thân thể xoay chuyển dán vào đến văn chế tạo công ty nhà lớn vẫn bay lên. Nhìn tịt ghi hót thành công đem hai con trọng yếu dịch nuôi cây thuốc thử nắm lấy Long cùng xạ cụ dị tâm trạng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn cái kia khả nghi nam nhân thời điểm, cái kia rảo hoạt ra hỏa trải qua thừa dịp tịt ghi hót cái này lỗ hổng nhảy vô ảnh, bay đến phía trước nhà lớn trên thiên đài, lần này Long muốn phải bắt được hắn e sợ hầu như là không thể. Long tướng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cẩn thận mà thả xuống sau đó tức giận đưa tay ra nói rằng, ta lưng quần mang có thể trả lại ta đi, đại tiểu thư, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn a. Bất quá ta còn hẳn là cảm tạ ngươi không có trực tiếp động thủ bái quần của ta. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên mặt như là bôi trên một vệ son rôn nở dê như trơn nên đường đỏ, cầm trong tay lưng quần mang kín đáo đưa cho Long sau đó sóc nảy một cái chân đẩy hắn nói rằng, đi đi, mau mau đi sang một bên. Long tức giận đem chính mình lưng quần mang một lần nữa hệ, hắn đúng là có chút bội phục cô nàng này, khoan y phục giải mang thủ pháp xem ra rất nhuần nhuyễn a. Trước đây sẽ không phải là luyện qua chứ. Long cẩn thận mà đem tịt ghi hót lợi chảo dưới nắm hai chi ống nghiệm tiếp được, đem này. Hai viên trọng yếu dịch nuôi cấy thuốc thử giao cho xạ cụ dịch sau đó nghi hoặc mà hỏi, vừa mới cái kia nam nhân đến tột cùng là làm gì, đúng là thật tài tình a, hắn dĩ nhiên một mình xông vào đến văn chế tạo công ty tổng bộ hành thiết. Phần này thủ đoạn cùng phần này quyết đoán có thể không giống phổ thông thương mại gián điệp gây nên. Bất quá hắn trộm vật này có ích lợi gì sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhíu như hỏa mi rôn nở dê như đôi mi thanh tú lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, không có lý do gì chỉ trộm cướp dịch nuôi cấy thuốc thử, nếu như không có kỹ thuật nghiên cứu chế tạo xuất tương ứng cơ khí như vậy chỉ là có cái này QNZ là không có tác dụng. Long trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng có chút hoài nghi này có phải là tà ác tổ chức gây nên, nhưng mà tìm dọc kẹt thế lực không ở hồ hình khu vực. Dùng năng lực làm chuyện này hồ hền khu vực hai cái tà ác tổ chức tim mạ ở mạ cùng tim ạc khuya QNZ không có cái này động cơ A tim mạ ở mạ cùng tim ạc khuya không giống tim dọc kẹt dã tâm bừng bừng cái gì đều muốn hoành thò một chân vào. Hai người này tổ chức mục đích rất rõ ràng, bọn hắn vọt thẳng từng người trung cực mục tiêu mà đi, cũng chính là ngoại trừ gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ ở ngoài những cái khác bộ kẹ mần cùng sự vật đều dẫn không nổi hứng thú của bọn họ. Long không nghĩ ra nếu như đúng là tim mạ ở mạ cùng tim ạc khuya, như vậy bọn hắn muốn cổ đại hóa thạch bổ kẻ mẩn dịch nuôi cấy làm gì? Sạ cú giải nắm mất mà lại được hai chi dịch nuôi cấy thuốc thử đối với Long cảm tạ nói rằng, lần này nhờ có sự hỗ trợ của ngươi, này hai chi thuốc thử có thể là phi thường quý giá, may là không có gây thành tổn thất nặng nề. Long khoát khoát tay nói rằng, ngươi chỉnh như thế một bộ khách khí dáng dấp làm gì vậy, mặc dù lần này không phải vì ngươi. Chính là tùy tiện đụng tới này một việc sự tình ta đều là không thể khoanh tay đứng nhìn. Sạ cú giải đại tiểu thư gật gật đầu sau đó cắn răng nhìn Long nhỏ giọng nói rằng, như vậy ta hiện tại chân ngắt còn không có được, ngươi xem có thể hay không phía dưới sạ cú giải không có không ngại ngùng nói tiếp lối ra, mở miệng, thế nhưng Long nhưng là rõ ràng hắn muốn nói điều gì, đạt được, anh em lại muốn đảm nhiệm miễn phí lao lực. Nhìn Long khom lưng liền muốn đến ôm na nở dê. Sạ cụ giải đại tiểu thư liên tục phất tay nói rằng, lần này ngươi có thể hay không thay cái phương thức cóng lấy ta xuống, ngươi như thế ôm ta khiến người ta nhìn thấy quá thật không tiện Long hãn một cái, sau đó không thể làm gì khác hơn là ứng mỹ nữ yêu cầu ở đại tiểu thư trước mặt ngồi xổm người xuống. Sạ cụ giải xấu hổ một trận ti nhờ cơ nhẹ nhàng nằm phục ở Long trên lưng, lập tức cảm giác được trên lưng một trận mềm mại áp bức tới. Tuy rằng này nhỏ bé không có lộ ẩy như vậy kinh người, thế nhưng này có giãn nhưng là rất kinh người. Nhẹ nhàng ngăn cản sạ cụ gì ấy đại tiểu thư cái mông vung cao, Long rõ ràng cảm thấy sau lưng thân thể rõ ràng nhẹ nhàng run rẩy một tí. Long ha ha cười sau đó móc ra bục bản đem tịt ghi họ thu hồi, con lấy sạ cụ gì ấy đại tiểu thư từ thiên đài bỏ lại đến 77 tầng, người này quả đoán liền thang máy đều không có ngồi, xem ra là kín trên lưng ẩn, cố ý ăn đại tiểu thư đầu hũ đây. Ngược lại vào lúc này là sạ cụ gì ấy đại tiểu thư chính mình yêu cầu, vì lẽ đó Long cảm giác dũng khí của chính mình biến hoa phì. Sạ cụ gì ấy đại tiểu thư vào lúc này vẫn im lặng không lên tiếng lặng lặng mà nằm nhoài Long trên lưng, tính cách của nàng tính khí khá là phù hợp na nở dê danh môn đại tiểu thư loại kia thuộc nữ khí chất. Người có thể ti nhờ cơ cùng na nở dê mở mở tiểu chuyện cười, không thích nổi giận. Coi như là thật sự tức giận QNZ sẽ không biểu hiện hung ác mạnh mẽ dáng vẻ. Sạ cụ dưới cùng đều là nhà giàu thiên kim giải dư lệ loại kia lạnh lẽo cử người lấy bên ngoài ngan nở đà mở khí chất không giống, cùng cần này anh khí buộc phát anh thư thức phong cách QNZ không giống nhau. Sạ cụ dưới loại tính cách này rất dễ dàng khiến người ta đối với nàng sản sinh thân cận cảm giác, tuy rằng đây mới là lần thứ hai gặp mặt thế nhưng Long nhưng là rất yêu thích cùng với nàng. Sạ cụ dưới ái loại này bình dị gần gũi tính cách xem ra là kế thừa na nở dê bà nội phở ô kẹn thờ rồn, có thể quản lý một cái gia tộc khổng lồ, loại nữ nhân này quả thực chính là hiền nội trợ điện phạm.